Con đường bá chủ chương 24, hệ thống tăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ken Tu Vi đã đạt tam đỉnh sơ kỳ, phải chăng tiến hành thăng cấp hệ thống? Lạc Nam vừa thu hồi lệnh bài chữ diễm thì âm thanh cơ giới của hệ thống vang lên bên tai, hắn lúc này mới nhớ đến Kim Nhi từng nói để hệ thống thăng cấp thì ít nhất phải ngưng tụ tam đỉnh, vốn dĩ Lạc Nam tưởng sẽ rất lâu nhưng không ngờ lần này cơ duyên ập đến ngoài ý muốn. Lạc Nam suy nghĩ theo lời Kim Nhi nói, hệ thống thăng cấp thì sẽ có quà kèm theo, chưa kể sẽ mở ra công năng mới hỗ trợ cho hắn, tuy nhiên Lạc Nam không biết thời gian dùng để thăng cấp của hệ thống là bao lâu, nếu thời gian quá dài điều đó đồng nghĩa trong khoảng thời gian đó hắn sẽ không có nhiệm vụ để làm. Hơi trầm ngâm, Lạc Nam hạ lệnh nói, mở ra thông tin của ta, chấm, keng, một màn sáng xuất hiện trong đầu, thông tin ký chủ, Lạc Nam, linh lực tu vi tam đỉnh sơ kỳ. Tương ứng kim đan hậu kỳ tu sĩ, hồn lực tu vi kim đan sơ kỳ, thể lực tu vi tam chuyển sơ kỳ, công pháp bất hủ diễn sinh kinh, vũ kỹ, linh quyền, linh đạn, tứ linh vệ hồn thuật, đất mẹ đưa tăng, pháp bảo, nhẫn hắc lâu, linh giới châu, bạch nguyệt đoạt hồn nhãn. Kho đồ, liệu thương đan x1, lôi hỏa huyền công, đan phương ma niệm đan, trận pháp đồ lục băng sát kiếm. Phần thưởng còn lại, một lần ngẫu nhiên triệu hoán địa cấp vũ kỹ. Nhìn xem thông tin của bản thân, Lạc Nam phát hiện có thêm một mục mới gọi. Kho đồ, đây chẳng khác nào các vật phẩm hắn tồn trữ nhưng chưa cần sử dụng đến, mặc dù chúng nó thuộc nhiều loại vật phẩm khác nhau nhưng đều được gom chung cùng một chỗ, hiện tại đang tồn trong nhẫn hắc lâu. Trước hết tiến hành địa cấp vũ kỹ triệu hoán đi. Lạc Nam không do dự hạ lệnh, đối chiến với Hàn Thanh khiến hắn nhận ra so với con cháu đại gia tộc thì vũ kỹ của hắn quá mức ít ỏi, nếu không sử dụng dị hỏa, có lẽ Lạc Nam phải tốn khá nhiều sức lực mới giết được Hàn Thanh, thậm chí sẽ phải sử dụng đến hồn lực. Keng, xác định ngẫu nhiên triệu hoán địa cấp vũ kỹ. Hệ thống xác nhận, đúng, keng, bắt đầu tiến hành ngẫu nhiên triệu hoán, thời gian đếm ngược 10983321, keng, chúc mừng ký chủ nhận được địa cấp thượng phẩm vũ kỹ. Bát quái hồi thiên trưởng, tạm thời thu vào không gian hệ thống. Không tệ, đạt đến tận thượng phẩm cấp bậc, Lạc Nam gật gù đắc ý, một mai ngọc hình bát quái xuất hiện trên tay hắn. Không có bất kỳ do dự, Lạc Nam trích một giọt máu tươi lại được nhỏ lên trung tâm bát quái, hắn đang cực độ khát cầu vũ kỹ. Mà lúc này Lạc Nam cũng hoàn toàn nắm chắc thông tin của môn vũ kỹ mới này. Bát quái hồi thiên trưởng, địa cấp thượng phẩm vũ kỹ, nguồn gốc vũ kỹ nổi danh của Thái Cực lão nhân. Công dụng phòng ngự loại hình vũ kỹ, có thể đánh bật tất cả công kích của đối thủ cung cấp ở mọi góc độ. Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh, con mẹ nó, cái này cũng quá bá đi, có thể phòng ngự tuyệt đối trong cùng cấp bậc, nói cách khác chỉ cần không gặp phải kẻ địch có tu vi cao hơn, thì dù bị hàng trăm hàng ngàn tu sĩ cung cấp vây công vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Lạc Nam hưng phấn cười to, quyết định lập tức rời khỏi Sơn Mộc Lâm bị thay đổi, hắn phải tranh thủ tập luyện hồi thiên bát quái trưởng, đồng thời một trong tứ linh vệ hồn thuật. Phượng Hoàng vệ cũng cần được tập luyện, diễm tâm đỉnh ngưng tụ giúp Lạc Nam đã đủ điều kiện tu luyện nó. Ngoài thổ hùng, hiện tại sắp có thêm hỏa phượng. Được rồi, hệ thống bắt đầu thăng cấp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam nhân cơ hội tu luyện cho phép hệ thống thăng cấp. Keng, hệ thống bắt đầu thăng cấp, thời gian đếm ngược 12 ngày. Thật tốt chờ mong a, Lạc Nam mỉm cười lẩm bẩm, xoay người tiếp tục xâm nhập Sơn Mộc Lâm. Linh Vũ Thành, đây là thành trì nhân loại nằm tại phía nam băng thiên đại lục, là một trong số các thành trì phụ thuộc thất cấp tu chân thế lực Mộc Thiên Tông, tường thành cao chục trượng, lại liên miên kéo dài không dứt, nhân khẩu lên đến hàng triệu triệu, trong thành các thế lực ngư long hỗn tạp đa dạng, lại nằm gần rừng rậm lớn Sơn Mộc Lâm nên có vô số tu sĩ kết thành đoàn thành đội đi săn bắt yêu thú cũng như lịch lãm rèn luyện. Thành chủ Linh Vũ Thành nghe nói là Mộc Thiên Tông một tên ngoại môn trưởng lão chuyên quản lý các sự vụ bên ngoài môn phái, có tu vi hóa thần sơ kỳ, tại toàn bộ Linh Vũ Thành có quyền uy vô thượng như hoàng đế chốn nhân gian. Đường cái lớn bên trong thành, lúc này một thiếu niên diện mạo có vài phần lanh lợi, đôi mắt hèn mọn liên tục đảo quanh, cái lưỡi thỉnh thoảng liếm liếm khóe miệng trong hết sức gian xảo, gia hỏa này gọi Trần Giang, là một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, bản lĩnh mặc dù không có bao nhiêu, nhưng hắn là một chuyên gia nghe ngóng vô số các loại tin tức bát quái trong thành, sau đó tìm cách đầu cơ trục lợi. Lúc này, một thân ảnh vừa xuất hiện tại cửa thành, lọt vào tầm ngắm của Trần Giang, chỉ thấy đó là một thiếu niên toàn thân áo bào đen có viền tím bó sát cơ thể cân đối chắc khỏe, thân cao m8, mái tóc dài đen xòa tung tùy ý tung bay, diện mạo anh tuấn kết hợp với con mắt bạc trắng và một con mắt nhắm chặt trong tà dị vô cùng. Người này không tầm thường. Trần Giang lập tức cho ra đánh giá, với tu sĩ thì việc tu luyện các loại đồng thuật khiến con mắt đổi màu là chuyện bình thường, nhưng với kinh nghiệm lâu năm Trần Giang nhận ra thiếu niên này không hề đơn giản, bởi khi nhìn qua đối phương như một người bình thường, không có nửa điểm khí tức, hơn nữa bộ dáng đối phương bình tĩnh thong dong như đang dạo chơi phố phường, không có chút nào khiếp sợ trước khí thế hùng vĩ của Linh Vũ Thành chút nào, trái lại trong con mắt bạc trắng tà dị hiện lên một tia thú vị, mong muốn chinh phục. Lạc Nam cũng phát hiện có vài người chú ý đến hắn, bất quá hắn lúc này không rảnh để ý đối phương, vì âm thanh hệ thống đã một lần nữa vang lên bên tai. Keng, bá chủ hệ thống thăng cấp thành công, đạt đến đẳng cấp 2. Keng, tặng thưởng một lễ bao tiến cấp. Keng, mở ra công năng mới cửa hàng may mắn. Điểm danh vọng, Kim Nhi, Lạc Nam trong lòng kêu gọi. Có thưa công tử, Kim Nhi từ trong người Lạc Nam chui ra lơ lửng bên cạnh hắn, dù trên đường phố tấp nập tu sĩ qua lại nhưng không ai thấy nàng. Giải thích chức năng mới đi nào. Lạc Nam ôn tồn nói, hiện tại hắn đang đi trên đường, không thể phân tâm tự tìm hiểu, để Kim Nhi giải thích cho nhanh chóng. Như công tử đã biết, cửa hàng may mắn là một loại dịch vụ chuyên bán hàng cho công tử, hàng hóa có thể là vũ kỹ, công pháp, đan dược, vũ khí, phù lục, chứng sủng vật, thiên tài địa bảo, đương nhiên đẳng cấp cũng có phân chia, tùy vào chất lượng sản phẩm mà giá cả cũng có sự khác nhau. Cửa hàng may mắn hiện tại chỉ là cấp 1, hàng hóa được bán bên trong sẽ dao động từ huyền cấp đến linh cấp. Không có hoàng cấp sao? Lạc Nam chen ngang tò mò hỏi. Thứ đó quá rắc rưỡi, hệ thống chướng mắt, Kim Nhi bình thản nói. Lạc Nam khóe miệng co giật, chỉ nghe Kim Nhi nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày cửa hàng may mắn chỉ bán 5 loại vật phẩm, dù công tử có mua hay không sẽ tự động thay thế các vật phẩm khác vào ngày tiếp theo. Đương nhiên công tử cũng có thể bỏ chi phí ra để thay thế các loại vật phẩm mà không cần chờ qua ngày tiếp theo. Lạc Nam hiểu rõ gật đầu, cửa hàng may mắn hoạt động không khác một số game online đời trước là bao, có vật phẩm ngon để mua hay không hoàn toàn dựa vào vận khí, đương nhiên đôi khi có vật phẩm ngon xuất hiện nhưng ngươi lại không có tiền cũng đành chịu. Mở ra cửa hàng may mắn, Lạc Nam âm thầm hạ lệnh cho hệ thống, keng, một màn sáng nhỏ đột ngột xuất hiện trước mặt Lạc Nam, bên trên có thông tin cũng như giá cả của 5 loại vật phẩm được bán trong hôm nay. 1. Trung cấp liệu thương đan, cung cấp lượng lớn linh khí chữa trị thương thế cho tu sĩ dưới hóa thần ngay lập tức. Không thể trị linh hồn, giá bán, 100 điểm danh vọng. 2. Băng linh bạo, huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ, giá bán, 800 điểm danh vọng. 3. Toái địa thương, huyền cấp trung phẩm vũ khí, giá bán, 1.000 điểm danh vọng. 4. Mộc linh thảo, tam giai trung phẩm linh dược, giá bán, 1.000 điểm danh vọng. 5. Cổ mộ kiếm pháp, địa giai hạ phẩm công pháp, giá bán, 2.500 điểm danh vọng. Lạc Nam đánh giá 5 loại vật phẩm hôm nay, cảm thấy trước mắt ngoài liệu thương đan ra, những thứ khác không có hấp dẫn quá lớn đối với hắn, dù là địa cấp công pháp cũng không đủ nhìn, hơi cho mày hỏi. Điểm danh vọng kiếm bằng cách nào đây? Kim Nhi trực tiếp giải thích, đương nhiên là làm các loại nhiệm vụ, các thành tựu, ngoài ra chỉ cần công tử đánh ra danh tiếng, để người khác biết đến tên tuổi của mình cũng có thể kiếm được điểm danh vọng. Nếu công tử để người khác biết đến tên mình sẽ nhận được mỗi người một điểm danh vọng, tùy theo mức độ danh tiếng mà thu được danh vọng nhiều hay ít, ví dụ như công tử chỉ làm người khác trầm trồ sẽ nhận được 10 điểm, nếu làm một người ghen ghét đố kỵ sẽ nhận được 100 điểm, hoặc để người khác khâm phục từ đáy lòng cũng nhận được 100 điểm. Nói tóm lại, công tử càng làm ra chuyện lớn thì điểm danh vọng sẽ nhận được càng nhiều. Ví dụ như gia hỏa Hàn Thanh ghen ghét đố kỵ ta sẽ nhận được 100 điểm. Lạc Nam nghi hoặc, Hàn Thanh căm hận công tử, mức độ vượt xa ghen ghét nên sẽ nhận 300 điểm. Kim Nhi thản nhiên nói, Lạc Nam khóe miệng co quắp, đây không phải để ta đi kéo thù hận sao? Mặc dù có thể tìm danh vọng bằng cách để người khác khâm phục ngươi, nhưng nhìn thế nào cũng thấy khiến người khác ghen ghét dễ hơn hẳn khiến người khác khâm phục. Bất quá qua lời của Kim Nhi, Lạc Nam cũng biết sơ lược cách tìm kiếm điểm danh vọng, về phần để người khác thán phục hay căm ghét hắn còn phải tùy theo trường hợp. Được rồi, mở ra lễ bao tiến cấp luôn đi. Lạc Nam một bên hạ lệnh, một bên thông thả ngắm nhìn đường phố xung quanh, các tòa nhà phần lớn được xây từ gỗ, hương thơm tự nhiên thanh thoát vô cùng, thỉnh thoảng xuất hiện vài căn lầu các sơn trang rộng lớn, thậm chí tháp cao, kiến trúc cao nhã mà hùng vĩ, hai bên ven đường có phàm nhân buôn bán, cũng có tu sĩ bày hàng, quả thật muôn màu muôn vẻ. Không có xi măng, đồ nhựa hay các loại hóa chất thảo nào linh khí nồng đậm đến mức có thể tu luyện. Keng, mở ra lễ bao tiến cấp thành công. Keng, ký chủ nhận được 5.000 điểm danh vọng. Keng, nhận được một lần ngẫu nhiên triệu hoán linh cấp thân pháp. Hết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam hỏi thăm, so với lễ bao tân thủ trực tiếp cho quà khủng cấm kỵ công pháp thì lễ bao tiến cấp quả thật không đủ nhìn, mặc dù linh cấp thân pháp hoàn toàn không tệ. Công tử nha chỉ là một lần thăng cấp mà thôi, đương nhiên không thể so với việc hệ thống lần đầu nhận chủ. Kim Nhi phồng má nói, hiển nhiên Lạc Nam hơi tham lam. Nói cũng phải, Lạc Nam cười lắc đầu, nghĩ lại linh cấp thân pháp cho dù bát cấp thế lực như Lạc gia cũng không có, mình không thể quá tham lam. Vị thiếu gia này, vừa nhìn tướng tá đã biết tuyệt đỉnh thiên kiêu, bất quá hẳn là lần đầu tiên đến Linh Vũ Thành, tiểu nhân ta từ nhỏ đến lớn sống ở nơi này, ngay cả thành chủ một ngày đại tiện bao nhiêu lần cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ cần 20 viên hạ phẩm linh thạch ngươi muốn biết điều gì cũng có thể. Trong lúc Lạc Nam vốn định triệu hoán nốt linh cấp thân pháp thì một giọng điệu hèn mọn vang lên một tràn dài bên tai khiến hắn phải tạm dừng lại. P.S. Pháp khí, vũ khí, vũ kỹ, linh thảo, linh thạch. VV đều đổi lại phân thành 4 cấp nha mọi người, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Ở các chương đầu ta quên mất thượng phẩm nên chỉ chia thành 3 cấp, thông cảm nha cách chương.